bà vẫn chưa đi, bà vẫn luôn ở bên cạnh anh, chính là ở trong ngôi nhà này. Đồng Niên đau buồn nói, không thể như vậy được. Đồng Niên gật đầu, anh biết, có lẽ, khi em mất đi người em yêu quý nhất, em cũng sẽ nghĩ như vậy. Đứa trẻ nào cũng sẽ có cảm giác như vậy khi nó mất đi người mẹ ruột của mình. Em hiểu, không, em không thể hiểu được. Đồng Niên thoáng giận dữ, nhưng giọng anh nhanh chóng dịu trở lại. Anh xin lỗi, Vũ Nhi, chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hôm nay chúng ta ngủ sớm đi. Sáng sớm mai anh đi đến trung tâm giới thiệu việc làm. Mới hơn 9 giờ tối, họ đã đi ngủ, nhưng Vũ Nhi không tài nào ngủ được. Ngoài trời không mưa, căn phòng vô cùng yên ắng. Chỉ có tiếng hơi thở đều đều của hai người. Vũ Nhi không biết tại sao mình lại như vậy. Cô tự đếm thời gian. Có lẽ đã rất muộn, nhưng cô vẫn tỉnh. Hơn nữa, mai còn phải dậy sớm. Điều này khiến tâm trạng cô càng trở nên rối bời. Đúng lúc đang cựa mình, cô bỗng nghe thấy thứ âm thanh gì đó, khiến cô nổi da gà, tiếng khóc của trẻ con. Trời ơi, cô thầm kêu, cầu mong rằng âm thanh đó chỉ là do sự tưởng tượng của cô, hoặc là trong cõi mộng. Thế nhưng, lý trí nói với cô, âm thanh đó thực sự tồn tại. Rõ ràng cô nghe thấy tiếng đứa trẻ đang khóc, âm thanh không chói tai. Nhưng rất rõ ràng, có lẽ đây là đứa bé gái. Quyết không thể là tiếng mèo kêu. Cô chắc chắn mình có thể phân biệt được. Vũ Nhi lập tức mở to đôi mắt. Trong bóng đêm, trần nhà đang đối diện với cô. Tiếng khóc đó phát ra từ trên tầng trên. Ngày càng rõ hơn, cứ bám riết lấy cô. Thậm chí cô còn cảm thấy âm thanh này hơi quen. Lại càng khiến cô sợ hãi hơn. Cô rùng mình, khiến Đồng Niên nằm cạnh tỉnh giấc. Vũ Nhi, em sao vậy? Em đang run rẩy, người em rất lạnh, nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì vậy? Đồng Niên ôm chặt lấy cô. Anh không nghe thấy sao? Nghe thấy gì? Đồng Niên nín thở nghe ngóng. Nhưng chẳng nghe thấy gì. Không có tiếng bước chân. Tiếng bước chân đêm qua không xuất hiện nữa. Không phải là tiếng bước chân, mà là tiếng trẻ con khóc. Tiếng trẻ con khóc, em đang đùa đấy à, làm gì có thứ âm thanh này? Vũ Nhi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng khóc đó. Cô nói từng tiếng một, anh nghe đi, em không đùa đâu, em đảm bảo em thực sự nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Ngay trên đỉnh đầu, trên trần nhà ấy, anh không muốn lên trên đó lần nữa đâu. Em cũng không muốn anh lên, em chỉ muốn anh ở bên em. Vũ Nhi buồn bã nói, được rồi, Vũ Nhi, anh mãi mãi ở bên cạnh em, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, em mau ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy. Nhưng, cô bỗng nhiên không nói nữa, bởi tiếng khóc đó chợt biến mất, cô lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trong bóng tối, cô nhắm mắt lại, Đồng Niên cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngủ, Vũ Nhi cuộn tròn người. Trong lòng bồn chồn lo lắng, cô dòng tai, lắng nghe từng âm thanh phát ra trong phòng, nhưng không phát hiện ra điều gì. Lẽ nào thực sự là do tưởng tượng? Cô không tài nào trả lời được. Cô chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng hoảng loạn rối bời. Cách chương.